Cảm xúc của người kia rất không ổn định, chúng ta tốt nhất không nên chọc vào. Qua 2-3 hôm rồi hãy vào xem cũng không muộn. Ngay cả đại hắc cẩu cũng thấy hết hồn, không thể không đổi bước. Nơi vương thần y ẩn cư chỉ là mấy gian nhà tranh nằm trên một sườn núi mộc mạc, có một mảnh rừng trúc nhỏ với thác nước từ trên cao đổ xuống. Ở cạnh nơi này, vương thần y khai khẩn mấy dược điền, trồng các loại đình dược, dù ở rất xa cũng có thể gửi được mùi dược hương. Mấy phiến dược điền kia phong trì điệp vũ, sinh cơ bừng bừng, cây lá đều tràn ngập quang lưu, vừa nhìn đã biết được thảo trân quý vô cùng. Đại hắc cẩu lập tức nhều cả nước miếng, nhưng vương thần y lập tức nghiêm khắc cảnh cáo nó không được cắn loạn vì rất nhiều kỳ dược có kịch độc. Hắc hoàng luôn miệng đáp ứng, nhưng ngày sau đó lập tức lao vào dược điền, bị độc cho miệng rồi bọt mép, ngã xuống không dậy nổi, toàn thân co giật. Nếu không phải cô bé con đi chơi đùa ngang qua dược điền, nhìn thấy bộ dáng của nó rồi kêu cứu, thì con chó chết bầm này chắc đã mất cả nửa cái mạng. Cẩu cẩu không được ăn loạn như vậy. Cô bé con mở to mắt, còn chân thành dặn dò. Đáng kiếp! Đi hắc thủy không chút thông cảm, phun ngay ra hai chữ. Bây giờ đại hắc cẩu vừa sụi bọt mép, vừa nha răng hăm dọa. Diệp Phàm cũng thấy con chó này thật quá đáng. Vừa tới nơi này đã đòi trộm đình dược ăn, kết quả lại khiến mình bị độc chết đi sống lại. Vương thần y không quản tới thường thế của Diệp Phàm, vì thương thế đại đạo của hắn đã hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ luôn suy nghĩ vấn đề của cô bé con. Hắn tự nhốt mình trong thảo đường, lật xem các loại cổ tịch, tìm kiếm manh mối, chân mày luôn nhíu lại. Qua ngày sau thì hắn mới đi ra, trong tay cầm một quyển sách cổ xưa, khuôn mặt đầy ưu tư nhìn Diệp Phàm. Cô bé con đâu rồi? Hắn dường như có chút khẩn trương, lời nói cũng có chút không tự nhiên. Vương thần y không chỉ có y đạo thông thiên mà còn là một vị đại năng, là một cao thủ tuyệt đỉnh hiện tại. Các thánh chủ cũng phải nể mặt mà lại có dạng này, thật khiến người ta cảm thấy kinh dị. Không biết ông ấy đã suy nghĩ ra được biện pháp gì rồi. Tiền bối, người sao vậy? Diệp Phàm lên tiếng hỏi. Khó nói lắm, cô bé con này thật là không đơn giản, khiến ta cần nhắc mãi không ra, để ta nhìn kỹ xem thử. Vương thần y lên tiếng. Cô bé con đang chơi đùa đâu đó? Diệp Phàm chỉ về phía linh tuyền và vườn hoa xa xa. Cô bé nhỏ này rất vui vẻ, chạy tới chạy đuôi, tìm hoa đuổi bướm, khuôn mặt luôn tươi cười hồn nhiên. Đại hắc cẩu lười biếng nhìn sang, cô gái thi thoảng chạy tới, nó lại cùng cô bé đi vài vòng. Tính tình rất là tốt, khiến người ta cũng phải nghẹn họng. Bây giờ, con chó chết này nhìn vậy mà khi tham lam và hung ác lên thì không biết cắn người ta bao nhiêu lần đây. Lý Hắc Thủy căm giận không thôi. Đại hắc cẩu hung ác, nhưng với cô bé con kia thì lại hoàn toàn khác, khiến Diệp Phàm, Lý Hắc Thủy cũng thấy không hợp lý. Trực giác cho bọn họ biết, con chó chết bầm này biết được một ít chân tướng sự việc. Bé ngoan, tới đây đi, ta cho ngươi linh quả ăn này. Vương thần y cho cô bé một linh quả màu vàng lóng lánh, thơm nức mũi. Cảm ơn lão gia gia. Cô gái ngoan ngoãn cảm ơn. Vương thần y còn cẩn thận bắt mạch và kiểm tra tứ chi của cô bé con, rồi sờ sờ đầu của nó, lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Đừng kiểm tra nữa, nó so với ai cũng khỏe mạnh hơn, căn bản không cần phải trị liệu. Đại hắc cẩu ở bên cạnh nhe răng, dường như không muốn vương thần y nhận ra điều gì đó. Lão gia gia, cháu thật sự có bệnh gì sao? Cô gái nhỏ lại nói giọng nhỏ nhỏ rồi cúi đầu, coi mình như đứa nhỏ rồi nói. Cháu luôn quên quá khứ, là vì sao? Cô bé cảm thấy rất mất mát, có chút thương tâm và ủy khuất, cảm thấy mình không giống như những người bình thường. Đứa nhỏ còn chưa có lớn, đương nhiên dễ quên quá khứ, khi trưởng thành rồi sẽ không như thế này nữa đâu. Đại hắc cẩu ở bên nói xen vào. Cậu cậu ngươi nói là thật sao? Bé con mở to mắt, đơn thuần nói. Đương nhiên là thật, bổn hoàng còn chưa nói dối bao giờ cả. Yên tâm đi, cháu không có bệnh gì, vô cùng khỏe mạnh, hết thảy đều là bình thường, chờ cháu lớn vài năm nữa thì sẽ ổn thôi. Vương thần y vuốt vuốt bộ râu dài cũng nói như vậy. Thật sao? Như vậy thì cháu yên tâm rồi. Bé con lại vui vẻ, vô cùng đơn thuần, lại theo đại hắc cẩu chạy về phía xa xa. Ngài nhìn ra điều gì sao? Vẻ mặt của vương thần y ngưng trọng, mở ra bản ghi chép đã hoen ố kia, lấy ra một tờ trong đó, trên đó là một cổ đồ, lại nói. Các người xem đi, có phải có chút giống không? Thần sắc của Diệp Phàm gần ra, trên tờ giấy này có một cô bé với ánh mắt tinh thuần, không nhiễm bụi trần, vô cùng thông linh. Quá giống, y đúc với cô bé con này. Hắn không khỏi giật mình, tờ giấy cổ này nhìn qua đã rất lâu đời. Ở thời đó, sao lại có người giống cô bé con như vậy,

Thần Anh trường tồn cùng nhân thế sao? Diệp Phàm suy tư. 2.500 năm trước đây, cô bé nhỏ còn ở khu vực Trung Đông Hoang, thế nhưng giờ lại đi tới Nam Vực, còn cô bé gần như đi khắp nơi phần nửa Đông Hoang rồi. Bắt con chó kia truy vấn, nó khẳng định biết được cái gì đó. Lý Hắc Thủy lại tiếp tục nói. Diệp Phàm gật gật đầu, dịu dàng kêu cô bé con lại. Cô bé liền vui vẻ, cao hứng chạy tới, đôi mắt to chớp động, thanh âm rất dễ nghe. Đại ca ca, có chuyện gì sao? Lát nữa, ta sẽ làm thịt chó cho bé ăn nha. Diệp Phàm xoa xoa đầu cô bé rồi tiến tới, đột nhiên tập kích, đè đầu Đại Hắc Cẩu xuống. Hai người các người chán sống rồi sao, dám khiêu khích bổn hoàng? Đại Hắc Cẩu khoác lác nói ra. Nói đi, thần anh là cái gì? Diệp Phàm nắm lấy tai của nó, sợ bị nó quay lại cắn. Người cũng biết thần anh ư? Đại Hắc Cẩu giật mình, hiển nhiên hỏi câu này nằm ngoài dự đoán của nó. Nói mau, nếu không hôm nay ta sẽ thịt người đấy. Diệp Phàm bắt đầu truy vấn. Đại ca ca, không nên ăn cẩu cẩu. Tuy nó rất là nghịch ngợm, nhưng cũng không quá hư hỏng mà. Cô gái ở bên cạnh sợ hãi khuyên nhủ. Hôm nay ta muốn ăn thánh thể. Đại Hắc Cẩu tuyệt đối không phục, gào to. Cậu cậu phải ngoan nha, không được ăn nói lung tung. Cô gái nhỏ lại khuyên nhủ, có chút sợ hãi, nhưng cũng đưa tay ra muốn khuyên can hai bên. Thần anh có thể ăn sao? Bồn hoàng không biết gì cả, đừng có hỏi ta. Đại Hắc Cẩu lại nhè răng hung tợn kêu lên. Bây giờ, Diệp Phàm lại chửi một câu, con chó đáng chết. Đi Hắc Thủy không kìm nổi, giận dữ phát lực, đánh cho nó một phát vào mông. Con chó lại kêu sủa, anh nhặng sủa lên. Bây giờ cái miệng rộng lập tức dài ra, cuồng cắn Lý Hắc Thủy, suýt nữa muốn cắn cả vào hắn. Bây giờ lại bị cho cắn rồi, Lý Hắc Thủy giận dữ. Hai người ép hỏi, nhưng Đại Hắc Cẩu vô cùng kín miệng, sống chết không chịu nói ra thần anh là gì, ngược lại còn không ngừng kêu gào. Bọn họ không phải làm sao, không thể thịt nó, nhưng lại bị nó cắn cho nhiều phát. Đã qua 4 ngày rồi, chúng ta có nên đi thiền tuyển di chỉ một chuyến không? Cho đến tận ngày thứ tư, Lý Hắc Thủy đưa ra đề xuất. Có thể đi xem sao? Diệp Phàm gật đầu, hắn cũng đã sớm muốn đi xem xét một phen. Đại Hắc Cẩu sớm không kìm được, chờ cô bé chạy tới đầu tiên. Phía trước là một mảnh núi non trùng điệp muôn hình vạn trạng, dãy núi liền miên gần như cao ngập trời. Mới vừa đi vào phiến địa vực này, bọn họ liền phát hiện các loại thú hiếm có như rào long, kỳ lân thú, cửu vĩ hồ, ai cũng cẩn thận đề phòng. Đi tới trầm dặm, bọn họ đã đi vào sơn môn của thiên tuyển dị trị. Tường đá đổ nát, nhà cũng nát, một mảnh tiêu điều tràn ngập khí tức thê lương. Một thánh địa vô thượng chỉ vì một hồi biến cố mà hoàn toàn trở thành lịch sử. Nơi này không có người. Đá cậu kêu lên, nhìn chằm chằm vào một đạo thân ảnh như cọc gỗ, dựng hết lồng màu toàn thân, gầm nhẹ rồi nói, cường đại tới biến thái. Thiên tuyển di chỉ là một mảnh hoang vắng, có cây xanh tốt bao phủ sơn môn. Những cây cổ thụ chết khô lớn tới 10 mấy người ôm không xuể, vẫn vươn những cành cây cứng rắn hướng lên trời cao. Trong sơn môn sụp đổ, có một đạo thân ảnh đứng không nhúc nhích như một cái cọc gỗ, cũng không có chút gợn sóng nào như đã hóa đá. Khi còn ở xa xa thì không thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn, nhưng khi tới gần mới đột nhiên phát hiện ra sự tồn tại của người này. Hóa ra, hắn đã đứng nơi này rất lâu. Bây giờ, hắn quay lưng về phía sơn môn, tóc đen như thác nước, thân hình cao lớn, vừa nhìn đã biết thầm sâu, như vực sâu vạn trượng, như tinh không vô tận. Đã cậu từng là một gã đại năng hiện tại tu vi rời xuống, nhưng ánh mắt vẫn độc đáo, nó sợ hãi vì không nhìn ra sự sâu cạn của đối phương. Khó có thể đo đường được, vô cùng khủng khiếp. Hắc Hoàng âm thầm truyền âm, đưa ra đánh giá như vậy. Bốn chân của nó cũng run rẩy, lập tức đã xoay người bỏ chạy ngay. Đá cậu vô cùng không có nghĩa khí, không nói ai một tiếng, đã nhón lên chạy trước. Trong lòng Diệp Phàm cũng rất hồi hộp. Ban đầu hắn còn tưởng lão phong tử đã trở lại, nhưng trước mắt lại không đúng. Bóng hình người này hùng vĩ, tóc dày, đen đặc, hoàn toàn khác với lão nhân khô gầy kia. Chúng ta cũng lùi đi thôi. Lý Hắc Thủy lên tiếng từng bước lui lại. Người này đứng ở sơn môn, thật sự không thể trêu chọc được. Nhưng hắn cũng biết, bằng vào tu vi đối phương, khẳng định đã sớm phát hiện ra bọn họ, cho nên không nhanh không chậm, chậm rãi lùi về phía sau. Diệp Phàm cũng vô cùng kinh ngạc, không nói gì thêm, mà theo đường cũ quay lại, không xác định được là ai, không biết chiến lược như thế nào, kính gì viễn chi là lựa chọn tốt nhất. Người kia vẫn không nhúc nhích như cũ, như một pho tượng bất thủ, đứng yên giữa sơn môn, không có chút khí cơ sinh mệnh nào, làm cho ai trông thấy cũng cảm thấy vô cùng khó lường. Không có, không thấy.